Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, phần 66, phiên ngoại nhị quỷ hút máu tái. 200 người ba tầng to lớn thiết xe buýt chạy ở không có một bóng người trong rừng quốc lộ thượng. Liêu Đình Nhạn xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đến quốc lộ hai bên cao lớn sam rừng cây. Ở ảm đạm sắc trời hạ bày biện ra một loại màu lục đậm ni, không khí ướt át. Vừa mới hạ quá vũ không lâu, trên mặt đất hơi nước bốc hơi, núi xa thượng màu trắng sương mù che khuất đỉnh núi. Cho dù là ngồi ở trong xe, chung quanh còn có nhiều người như vậy, Liêu Đình Nhạn cũng cảm giác đến xương rét lạnh, lạnh lẽo tựa như có sinh mệnh giống nhau chui vào nàng hậu áo khoác. Bắt được nàng tứ chi, đặc biệt là chân, lạnh đến độ mau không cảm giác. Nàng nhìn thoáng qua trong xe những người khác kia đầy mặt nản lòng tuyệt vọng. Khóe mắt dư quang bỗng nhiên liếc đến bên ngoài trong rừng cây nhảy ra một con nai con. Vội vàng quay đầu đi xem monster quả nhiên là đầu nai con. Như vậy rừng cây quốc lộ, thường xuyên sẽ có hoang dại động vật qua đường. Nàng còn tưởng nhiều xem hai mắt, đáng tiếc thiết xe buýt khai đến quá nhanh. Trong chốc lát kia đầu ở đen nhánh quốc lộ thượng nhảy lên hoạt bát nai con đã không thấy tăm hơi. Tung tích, người nhìn qua không rất giống là đi làm huyết thực người. Loại này thời điểm thế nhưng còn cười được, ngồi ở nàng phía trước một người nam nhân không biết. Khi nào quay đầu nhìn nàng, ngữ khí có chút châm chọc, chờ ngươi cung một lần huyết, ngươi liền biết chính mình đến tột cùng muốn tao ngộ cái gì. Liêu Đình Nhạn theo bản năng lộ ra cái xã giao giả cười ân, tốt, ta đã biết. Nàng nói xong liền cảm thấy chính mình là làm xã xúc lâu lắm. Theo bản năng liền tưởng nói tốt thu được, vừa rồi thiếu chút nữa liền lễ phép tính mà bỏ thêm cái cảm ơn. Mau tỉnh lại, ngươi đã không phải cái kia cừu cừu sáu thậm chí một vòng bảy ngày công tác tăng ca vô hưu xã xúc. Ngươi hiện tại chỉ là cái xuyên qua đến kỳ quái thế giới. Rốt cuộc có thể hào hào ngủ một giấc đáng thương người trưởng thành. Nàng ngày hôm qua xuyên qua lại đây, biến thành cái này gọi là Liêu Đình Nhạn người. Ở tại một cái lộn xộn 5 mét vuông đại đồ hộp trong căn phòng nhỏ. Di động thượng còn biểu hiện nàng có siêu đại ngạch tiền nợ siêu khi chưa còn. Bị nhốt đánh vào sổ đen, cần thiết tiến vào kho máu còn khoản lượng tin tức quá lớn. Liêu Đình Nhạn không kế thừa nguyên chủ ký ức, đầy đầu dấu chấm hỏi. Trong phòng cũng không có gì nhật ký bản thuyết minh, liền một chương di thư. Nói thế giới quá hắc ám muốn đầu nhập tử vong ôm ấp hy vọng kiếp sau làm kẻ có tiền. Liêu Đình Nhạn ai không nghĩ kiếp sau đương cái kẻ có tiền. Nhưng là tỉ muội, người thiếu nhiều như vậy tiền hiện tại bồ câu ta rất khó làm a hồi lại không thể quay về. Còn có thể như thế nào đâu? Trước cầu tính liêu, sau đó hôm nay buổi sáng, nàng đã bị người mang đi. Kia một nam một nữ hai vị nhân viên công tác tựa hồ là thế giới này, nhân viên công vụ. Chuyên môn phụ trách đem những cái đó thiếu đại ngạch tiền nợ trả không được người đưa đến kho máu. Gán nợ, khả năng bọn họ cũng là lần đầu nhìn đến phải bị đưa vào kho máu người không có kinh hoàng tuyệt. Vọng thống khổ dãy rùa. Còn cùng nghiệp vụ cố vấn giống nhau hỏi bọn họ rất nhiều cơ sở vấn đề. Tóm lại thông qua này hai cái thái độ còn tính công tác không tệ nhân viên. Liêu Đình Nhạn mới bước đầu minh bạch thế giới này sao lại thế này. Nơi này là 98 khu, lại kêu huyết tộc khu, từ quỷ hút máu đại công thống trị, so với bên cạnh 97 khu người sói khu hỗn loạn tà ác. Cùng 96 khu giao nhân khu tính bài ngoại, huyết tộc khu tổng thể tương đối tự do mở ra, chỉ là có một chút, nơi này đặc sắc cùng huyết tộc ẩm thực có quan hệ. Ở 98 khu sinh hoạt dân chúng bình thường mỗi năm đều sẽ nghĩa vụ hiến máu, mà không ít người nghèo quá không nổi nữa sẽ lựa chọn bán huyết. Còn có người thường nếu ở chỗ này mượn tiền đổi không thượng, hoặc là phạm vào tội lớn, đều sẽ bị yêu cầu trả bằng máu. Liêu Đình Nhạn đây là chân chính nợ máu trả bằng máu a. Mà Liêu Đình Nhạn, nàng thiếu quá nhiều, thuộc về nghiêm trọng nhất một loại tình huống. Nàng hiện tại cơ hồ tương đương cả người đều thuộc sở hữu huyết tộc tư hữu tài sản. Phải bị đưa vào kho máu. Quãng đời còn lại đại khái chính là ở cái kia lồng sắt giống nhau kho máu mỗi ngày rút máu cung cấp. Quảng đại quỷ hút máu các bằng hữu. Cuối cùng biến thành người làm chết đi. Giống nhau nàng như vậy vào kho máu nhiều nhất sống 3 năm. Khó trách nguyên chủ muốn đầu hướng tử vong ôm ấp. Thay đổi ai cũng không muốn làm huyết bao a. Nếu không phải Liêu Đình Nhạn sợ đau. Làm không được tự sát. Nàng cũng sẽ lựa chọn nhanh chóng tử vong. Bất quá, ở chết phía trước, nàng muốn nhìn vừa thấy trong truyền thuyết quỷ hút máu rốt cuộc trông như thế nào. Nàng chính là khoa học thế giới lại đây, còn không có kiến thức qua thế giới huyền huyễn thần kỳ sinh vật đâu đang xem đến quỷ hút máu phía. Trước, nàng trước thấy được ngày sau muốn sinh hoạt kho máu như thế nào ràng. Ở rừng rậm vây quanh một cái thật lớn kho hàng đàn. Một đoàn ăn mặc màu lam cùng khoản trang phục người. Làm nàng nhớ tới chăn nuôi chàng linh tinh địa phương, nàng cùng kia một xe tang tang huynh đệ tỉ muội nhóm cùng nhau bị an bài tới rồi một cái kho hàng. Thống nhất tắm rửa thay quần áo, sau đó ăn cơm ni mọi người xem đi lên ăn uống đều không tốt lắm. Chỉ có Liêu Đình Nhạn động thủ ăn, nàng không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn có bò bít tết. Nướng ngoài dự đoán không tồi, còn có nướng gan heo, sái một tầng hạt mè, tiêu vàng và giòn giòn, đồ uống là sữa bò, nàng ăn trong chốc lát, nhìn đến người bên cạnh nhìn chính mình, kỳ quái mà nhìn lại qua đi, nàng có một ngày không ăn cái gì, ăn một chút gì làm sao vậy chia ra người chết mặt đại thúc xem nàng trơn bóng bàn ăn, lại cho nàng một khối nướng gan heo, còn cho nàng tục ly sữa bò. Ăn no nàng liền có điểm mệt dã rời. Mỗi người đều phân tới rồi một cái ô vuông gian. Liêu Đình Nhạn chụp tùng bên trong màu trắng khăn trải giường chăn. Xác định không có gì mùi lạ sau liền nằm xuống đi ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, có người đem nàng đẩy tỉnh. Liêu Đình Nhạn trợn mắt vừa thấy, là ba người, một người cầm lấy máu khí, một người bưng mấy chục quản huyết. Còn có một cái giá mắt kính gọng mạ vàng chấp sự bộ dáng trung niên nam tử. Giám sát giống nhau đứng ở bên ngoài nhìn, Liêu Đình Nhạn nhìn đến hắn mang theo một chút màu đỏ đôi mắt. Lỗ tai lược tiêm mân y à đây là quỷ hút máu sao nhìn qua giống như không có gì đặc biệt a. Lấy máu huynh đệ cũng là một trương mặt vô biểu tình người chết mặt. Không đối nàng nói một lời, kéo ra tay nàng cổ tay. Trực tiếp lấy một tiểu quản huyết, sau đó nhanh chóng chạy lấy người. Liêu Đình Nhạn kéo xuống ống tay áo, phiên cái thân tiếp tục ngủ. Nếu là đã chết nói không chừng liền sẽ trở về nguyên lai thế giới. Muốn tiếp tục tăng ca, cho nên sấn cái này không đương. Nàng trước tiên ở nơi này hảo hảo bổ miên, ít nhất có thể thả lỏng tinh thần. Phía trước tăng ca thật sự quá mệt mỏi, thiết kế phương án sửa tới sửa đi. Sửa nàng liền kém đương trường qua đời. Khoa nam tiên sinh, này một đám tân huyết thu thập xong, ân, ta nghe có mấy cái huyết chất cũng không tệ lắm, đừng vài lần liền trừ đã chết, đúng vậy. Tiên sinh chấp sự bộ dáng trung niên nam tử mang theo này một đám tân huyết. Thừa thượng sơn màu đỏ tường vi huy chương phi cơ, bọn họ phải trải qua 20 phút phi hành, bay qua bên cạnh này tòa cao cao núi non. Tới núi non bên kia tường vi trang viên. Tường vi trang viên là 98 khung người cầm quyền. Huyết tộc đại công trang viên. Bị vô biên xanh sẫm biển rừng vây quanh. Từ mấy ngàn năm trước truyền lưu đến nay cổ kiến trang viên không có chút nào ngoại giới ồn ào náo. Động, liền giống như nó chủ nhân giống nhau an tĩnh mà yên lặng. Cùng tường vi trang viên một sơn chi cách kia tòa kho máu. Là 98 khu lớn nhất một tòa kho máu, bên trong đều là một ít trải qua sàng chọn, phẩm chất đạt tới trung đẳng trở lên huyết thực, lại bị gọi là tường vi trang viên hậu hoa viên. Tại đẳng cấp nghiêm ngặt 98 khu, huyết tộc duy nhất một vị đại công, có được trên lãnh địa sở hữu hút huyết quyền, kho máu tối ưu chất máu tươi, cũng chỉ thuộc về hắn một người, cho nên mỗi lần kho máu có tân huyết. Đều sẽ thống nhất đưa đến đại công trước mặt mặc hắn chọn lựa nhưng mà. huyết tộc vị này đại công hoạn có ghét huyết chứng, đã rất nhiều năm không uống qua huyết, cho nên này một cái hiện giờ biến thành hình thức, Tường Vi Trang Viên nội viên chấp sự tiếp nhận này một đám tân huyết. Hắn nhẹ ngửi một ngụm, cảm thấy lúc này đây máu tươi so thượng một lần muốn hảo chút. Liền giống như nhân loại mê luyến rượu ngon giống nhau, bọn họ huyết tộc cũng cả đời đều ở theo đuổi càng mỹ vị máu tươi. Dựa theo dĩ vãng thói quen, hắn đi qua hắc ám hành lang dài, xoay tròn hạ lâu thang, trải qua kia phiến cao lớn bụi gai chi môn, ở sâu dưới lòng đất, huyết tộc đại công liền ở kia một bộ đen nhánh mộc quan trung. Đại công, này một đám tân huyết đưa đến, chấp sự cung kính mà trình lên những cái đó hơi thở mê người huyết. Dạng, đồng thời ở trong lòng mặc số, hắn giống nhau sẽ đếm tới 10 giây. Sau đó đại công không hề phản ứng, tiếp theo hắn là có thể lui ra ngoài, làm mặt khác địa vị cao huyết tộc nhóm lại đi nhất nhất chọn lựa. Hắn đếm tới 5 thời điểm, bỗng nhiên nghe được một chút rất nhỏ động tĩnh, hắn khắc chế không được kinh hãi, đem ánh mắt buông tha đi, thế nhưng phát hiện vị kia đại công có động tĩnh, tái nhợt tay đáp ở đen nhánh quan tài bên cạnh, có một đạo thon dài bóng người từ giữa ngồi dậy. Kia một đầu nước chảy giống nhau phẳng phất có sinh mệnh lực màu đen tóc dài. Theo hắn đứng dậy uốn lượn chảy xuôi, chấp sự hoảng sợ, không tự giác run rẩy lên. Hắn cảm giác được huyết mạch áp chế chi lực, sống lưng càng ngày càng cong, không dám nhìn thẳng đại công. Kia đạo nhân ảnh bao vây ở màu đen, giống một đạo bóng dáng vô thanh vô tức lực lại đây. Chấp sự rõ ràng mà thấy kia chỉ bạch đến trong suốt tay cầm nổi lên một quản đỏ tươi máu. Chấp sự, đại công thế nhưng có nguyện ý nếm thử huyết nhiều năm như vậy. Hoạn có ghét huyết chứng đại công đừng nói là uống nhân loại bình thường huyết. Chính là huyết tộc chung chỉ ở sau hắn những cái đó địa vị cao huyết tộc nhóm huyết. Hắn cũng không có hứng thú đi nếm thử, bởi vì cái này... Huyết tộc nhiều ít nữ tính quỷ hút máu vì này tan nát cõi lòng. Chấp sự nội tâm kích động, không tự giác mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắn nhìn thấy một trương tuấn mỹ mà tái nhợt gương mặt. Đại công hơi hơi ngẩng đầu lên, lộ ra khóa lại màu đen áo sơ mi trung cổ. Hắn nhấm nháp một ngụm kia máu tươi, hầu kết lăn lộn, đỏ tươi môi càng thêm tươi đẹp, Liêu Đình Nhạn ăn đến kho máu đệ nhị cơm. Cùng thượng một cơm giống nhau phối trí, nàng một bên ăn một bên tưởng, nên sẽ không về sau mỗi ngày đều ăn cái này đi liền tính lại ăn ngon. Mỗi ngày ăn cũng thực dễ dàng ghét, nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, những cái đó chạy chăn nuôi giống nhau cũng chỉ cấp các con vật ăn cùng loại đồ ăn. Hành đi, xem ra muốn một ngày tam cơm, cơm bất đồng, đây là không có khả năng. Nàng quyết định quá hai ngày nếu là còn ăn cái này. Liền hỏi một chút cái kia chia ra đầu bếp đại thúc. Có thể hay không đổi loại thức ăn gia súc không phải. Đổi loại đồ ăn khẩu vị, nàng phát hiện so với mặt khác tuyệt vọng các bằng hữu. Chính mình tâm thái thực không tồi, có thể là bởi vì thói quen, nàng ở chính mình thế giới kia khi, thường thường cảm thấy chính mình là một con trâu, cần cù chăm chỉ công tác. Mệt chết mệt sống, tới rồi nơi này, càng như là heo, ăn no chờ chết, thật đúng là khó mà nói nào một loại càng thêm lệnh người khó có thể tiếp thu. Đáng tiếc không chờ đến nàng ở chỗ này ăn mãn 3 ngày. Cùng ngày liền có một trận phi cơ vội vàng bay lại đây. Hơn 10 vị võ trang nhân viên cùng hơn 10 vị hầu gái trang điểm tiểu tỷ tỷ. Ở 3 cái mắt đỏ chấp sự dẫn dắt hạ. Vọt vào nàng tiểu ô vuông gian, đem nàng vận thượng phi cơ, Liêu Đình Nhạn, nàng một người tễ ở một đống phân không rõ là người vẫn là quỷ hút máu người. Trung gian, cảm giác chính mình giống như biến thành dễ thoái phẩm, bởi vì bọn họ là đem nàng toàn bộ nâng đi, cái kia chấp sự còn ở không ngừng nghiêm túc mà báo cho bọn họ muốn nhẹ lấy nhẹ phóng. Chú ý không cần dùng sức làm ra miệng vết thương gì đó. Nàng ở phi cơ mở rộng ra cửa khoang đi xuống xem. Nhìn đến phía dưới mây mù bao phủ ướt linh sam rừng cây. không trung ám trầm, gió lạnh gào thét, cho nên này nhóm người tuyệt đối là quỷ hút máu đi ngồi máy bay mở rộng ra cửa khoang nói mắt đây. Là người có khả năng sự nàng đông lạnh đến run run rẩy rẩy. Xuống máy bay đã bị người lấy nâng đồ cổ bình hoa tư thế nâng vào một cái đen như mực lại tử khí. Chầm chầm trang viên, tiếp theo nàng đã bị một khác đàn hầu gái tiểu tỷ tỷ cấp tiếp nhận. Dùng thủy trà lau rửa sạch, dùng đồ dùng vệ sinh ướp ngon miệng Liêu Đình Nhạn bên tai phẳng phất vang lên đầu lưỡi thượng. Trung Quốc BG, chính là cái loại này bắt đầu liệu lý nguyên liệu nấu ăn thời điểm phóng BG. Các ngươi đây là chuẩn bị đem ta xử lý một chút ăn nàng ý đồ cùng tiểu tỷ tỷ nhóm nói chuyện. Nhưng các nàng đều không để ý tới nàng. Liêu Đình Nhạn ta cảm thấy, mong ta có thể chính mình tẩy, vẫn cứ không ai lý nàng. Nàng bị người bá bá bá thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới từ trước cùng bạn cùng phòng cùng nhau tẩy nàng cầu. Đại cầu tử cũng từng như vậy dãy rùa, có lẽ cũng từng phát ra quá như vậy hò hét. Nhưng nàng không để ý đến, còn dùng sức xoát xoát, này đại khái chính là báo ứng đi, tẩy người giả hằng bị người tẩy, nàng bị một đám tiểu tỷ tỷ tẩy đến tạch quang tỏa sáng. Mặc vào một thân đơn bạc tơ lụa váy ngủ, sau đó bị này đàn lãnh bạo lực hầu gái nâng đưa đến một cái lót thật dày thảm phòng. Các nàng cung kính không nói gì mà lui xuống, lưu lại Liêu Đình Nhạn một người để chân chân đứng ở trống trải trong phòng. Trong phòng chỉ có một chương giường lớn, tứ giác màu đỏ sậm mành màn treo lên, trong phòng phi thường ám, có thể là bởi vì bức màn quá dày trọng, đều rũ xuống dưới, màu đỏ sậm bức màn thêm đen nhánh hoa văn, làm phòng này nhìn qua vô cùng quỷ dị, nhưng Liêu Đình Nhạn cái gì đều không cảm giác được, nàng chỉ cảm thấy chính mình thật sự mau lãnh đã chết. Nơi này người tất cả đều không sợ lãnh. Giống như cũng không cảm thấy người khác sẽ sợ lãnh, tả hữu nhìn xem thấy không ai lại đây, Liêu Đình Nhạn thẳng đến trung gian cái giường lớn kia, kéo ra chăn nằm đi vào, không có cách nào, trong căn phòng này chỉ có này trương đại trên giường có chăn có thể sưởi ở mani nàng thật phất. Vả hoãn lại đây, thật dài phun ra một hơi, đôi mắt thích ứng chung quanh hoàn cảnh lúc sau, nàng mới phát hiện. Trong phòng này thế nhưng còn có một người. Người kia ngồi ở góc một trương cao bối trên sofa. Thấy không rõ bộ dáng. Chỉ có một đôi màu đỏ đôi mắt trong bóng đêm nhìn chăm chú vào nàng. Liêu Đình Nhạn tê, đây là cái gì cực kỳ bi thảm quỷ chuyện xưa. Nàng vén lên chăn đem chính mình đâu đầu che lại. Tựa như khi còn nhỏ nhìn khủng bố điện ảnh không dám ngủ. Trong phòng im ắng. Liêu Đình Nhạn hoa ở trong chăn nghĩ thầm, ta nên không phải là hoa mắt đi, vừa rồi cái kia quỷ hút máu hắn như thế nào không phản ứng a như vậy tưởng. Nàng lặng lẽ lộ ra đầu, nhìn đến gần trong gang tấc cặp kia mắt đỏ, ly đến thân cận quá, Liêu Đình Nhạn rốt cuộc thấy rõ ràng này quỷ hút máu trông như thế nào lớn lên giống cái công chúa. Bạch tuyết dạng, tuyết trắng giống nhau da thịt. Gỗ mun giống nhau đầu tóc cùng đôi mắt, màu đỏ môi, nàng nhìn nhìn, đột nhiên không nói đạo lý mà cảm thấy, chính mình tim đập siêu mau, hắn ngón tay thực lãnh, môi cũng thực lãnh, hắn không có hô hấp, nhưng trong miệng hơi thở như là hàm lãnh xương, nàng bị bóp ở yết hầu, cái này nàng không biết tên thân phận quỷ hút máu cùng nàng gần sát, chóp mũi cùng môi ở nàng phần cổ bồi hồi. Nàng vô pháp nhúc nhích, bị nâng lên đầu, sau đó, hắn vùi đầu nàng bên gáy, đột nhiên cắn hạ cũng không đau, chỉ có chút ngứa ngáy. Liêu Đình Nhạn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nàng chỉ cảm thấy chính mình giống như một đầu chui vào rừng thông trên nền tuyết. Xoang mũi nghe thấy được tuyết mát lạnh, còn có cây tùng lãnh hương, đạm mà lãnh, hình như là ban đêm rừng thông. Đến xương rét lạnh chung còn kèm theo một chút đêm yên tĩnh an bình. Nàng thất thần thật lâu, lấy lại tinh thần phát hiện chính mình ôm vị kia quỷ hút máu đầu. Tay ở hắn sau đầu nắm chặt tóc của hắn, mà hắn đã đình chỉ hút huyết, vẫn cứ dựa vào nàng bên cổ, xuyên thấu qua hơi mỏng một tầng làn da, nhẹ nhàng ngửi nơi đó mặt ấm áp máu tươi khí vị. Liêu Đình Nhạn ách, hắn phát chất thật sự siêu hào. phát chất siêu tốt công chúa Bạch Tuyết, là huyết tộc đại công, tường vi trang viên chủ nhân, 98 khung người cầm quyền, huyết tộc huyết mạch đỉnh điểm nam nhân, hắn luôn là ăn mặc một thân màu đen áo sơ mi cùng quần dài, khoác một kiện áo ngoài, quay lại đều lặng yên không một tiếng động, nàng không thể hiểu được ở kia trương trên giường ngủ một ngày. Tái khởi tới sau đãi ngộ lại thay đổi, một đám chấp sự cùng hầu gái tiểu tỷ tỷ nhóm nhìn nàng ánh mắt đều thực phức tạp. Lại hâm mộ lại ghen ghét lại kính sợ, Liêu Đình Nhạn giải mã không ra, nàng không có bị đưa về kho máu, nghe nói là bị đại công nhìn trúng, trở thành hắn chuyên trúc cung huyết giả, ghét huyết chứng đại công rốt cuộc tìm được rồi đồ ăn. Liêu Đình Nhạn cái này chân quý đồ ăn vì thế được đến đứng đầu chiếu cố. Nhưng mà quỷ hút máu thật sự sẽ không chiếu cố nhân loại. Bọn họ đối nhân loại quá không ăn ý, tỉ như ở thức ăn thượng, liền quá mức chỉ một. Liêu Đình Nhạn thực hoài nghi lâu dài như vậy ăn xong đi chính mình sẽ táo bón. Vì thế yêu cầu cải thiện thức ăn. Chúng ta chính là đại công thân thuộc là huyết tộc trung địa vị tối cao một chi chúng ta nhiều thế. Hệ sinh hoạt ở chỗ này, là đại công trung thành nhất người hầu. Chúng ta chỉ vì hắn phục vụ tiểu ca ca cùng tiểu tỷ tỷ nhóm phi thường kiêu ngạo. Cự tuyệt nàng yêu cầu, Liêu Đình Nhạn hảo đi. Buổi tối công chúa Bạch Tuyết tới tìm nàng. Liêu Đình Nhạn thử thổi hạ bên gối phong. Ta muốn ăn một ít mặt khác đồ ăn, chính là một ít ăn vặt. Có thể không thể a chính cái gọi là ăn no nam nhân tốt nhất nói chuyện. Công chúa Bạch Tuyết ôm nàng, lười biếng ừ một tiếng, trong thanh âm mang theo điểm hơi say, như là uống say, Liêu Đình Nhạn bị hắn ôm cổ liếm nửa ngày, xem hắn uống như vậy quý trọng, cơ hồ chính là lộng cái miệng nhỏ liếm một trận, đều cảm thấy vị này huynh đệ đói bụng thật nhiều năm cũng quá thảm đi, cũng không dám ăn nhiều, sợ lập tức ăn xong rồi, sẽ thấy nàng là cái kia đồ ăn. Cho nên liền không khuyên hắn ăn nhiều một chút, đại công nói một câu nói. Liêu Đình Nhạn ngày hôm sau liền nhìn đến trang viên tới một hàng đầu bếp. Chuyên cho nàng nấu cơm, một ngày tam đốn thêm buổi chiều trà cùng bữa ăn khuya. Đều có, nàng còn có thể gọi món ăn, thực đơn phi thường hậu, chỉ có thể đặt lên bàn mở ra phiên. Các khu mỹ thực đều có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Còn mang tranh minh họa. Không dám tin tưởng, bọn họ liền bánh kẹp thịt cùng cay rát năng đều có chuẩn bị. Nơi này thật sự quá mức ướt át cùng lạnh, hàng năm âm trầm không thấy ánh mặt trời. Liêu Đình Nhạn chịu không nổi này lạnh, tìm tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nhóm thương lượng, nơi này có thể mở điện sao trang cái điều hòa hoặc là mà ấm gì đó. Thật sự quá lạnh, ta mặc tốt nhiều quần áo vẫn là lạnh, bọn họ quái dị mà nhìn nàng. Thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng, ngươi cho rằng đây là nơi nào đây chính là cổ xưa thần bí tường vi trang viên nơi này nghìn năm. Qua đều là như thế này, Liêu Đình Nhạn ta đây cùng Tuyết Trắng cùng đại công nói, nàng nhìn bọn họ. Trên mặt tràn ngập cái này không biết xấu hổ tiểu yêu tinh chỉ biết tìm đại công làm nũng thật sự. Quá đáng giận, sau đó không tình nguyện cho nàng làm cái lò sưởi trong tường nhóm lửa sưởi ở mân y Liêu Đình. Nhạn chính là vẫn là hảo muốn điện Nga, này nhóm người thích âm trầm thiên, thích cảm đạm quang, nhưng nàng cảm thấy ở chỗ này quá thượng một đoạn thời gian. Đôi mắt đều phải cận thị, cái này ánh sáng hoàn cảnh thật sự quá không xong, cho nên nàng lại lén lút mà cùng Tuyết Trắng đại công nói. Ân, đèn điện hắn thanh âm lười biếng, mang theo tư tính, làm người lỗ tai ngứa, ân đúng vậy. Ngươi xem qua đèn điện sao rất sáng, còn có điều hòa, ta cảm thấy ở trong phòng trang cái mạ ấm tương đối hảo. Có thể đi chân trần đi, nếu là có mạ ấm, ta liền không cần ở chỗ này còn xuyên như vậy hậu quần áo, nghe được nàng nói không mặc như vậy. Hậu quần áo, giống chỉ mèo đen giống nhau lười biếng mà nằm ở bên cạnh đại công gật gật đầu. Ân. Không tồi, bọc đến thật chặt hắn đều nghe không đến nàng hương vị. Thực mau liền có thi công đội lại đây trang điện. Một đám quỷ hút máu nhóm nhìn Liêu Đình Nhạn ánh mắt. Thật giống như nàng giết bọn họ cha mẹ, còn làm bẩn bọn họ trong sạch. Nhưng là bọn họ chỉ có thể nhẫn nhục phụ trọng. ngươi thế nhưng thật sự dám đại công. Đại công như thế nào sẽ như vậy dung túng ngươi, Liêu Đình Nhạn cũng không biết. Nhưng từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, nam nhân kia liền đối nàng thực hảo, muốn cái gì hắn đều gật đầu, khiến cho nàng còn quái ngượng ngùng. Rốt cuộc nàng ba mẹ cũng chưa như vậy quán nàng. Mọi người đều biết, nhân loại đều là tham lam. Có một thứ, liền tưởng tiếp tục muốn càng nhiều. Vì thế này tòa tường vi trang viên trang bị điện lúc sau. Lại bao trùm Internet, Liêu Đình Nhạn phòng có thể kéo ra dày nặng bức màn. Mở ra sáng ngời đèn, nàng có thể nằm liệt thật dày sofa lười thượng cầm cứng nhắc soát Internet kịch. Hảo tưởng uống trà sữa đưa tới. Nàng ngủ trước uống lên một bát lớn vui sướng dưỡng sinh trà sữa. Kia nam nhân ôm nàng liếm nàng cổ, nếm một chút huyết, nói có điểm ngọt. Liêu Đình Nhạn nga, ta đây lần sau trà sữa không thêm như vậy nhiều đường, ngươi có thể tuyển chính mình thích. Liêu Đình Nhạn vuốt tóc của hắn, ta đây lần sau uống điểm coca, làm ngươi nếm thử khoái nhạc phì trạch thủy, coca, hương vị. Nam nhân liền cười rộ lên, thật sâu mà, tham lam lại mê luyến mà hút nàng hương vị. Có đôi khi Liêu Đình Nhạn đều cảm thấy hắn đối nàng tốt quá mức đương nhiên. Hắn có thể là luyến tiếc uống quá nhiều máu, nhưng lại không thỏa mãn. Thường xuyên liếm xong rồi cổ liền bắt đầu liếm mặt khác địa phương. Tỉ như môi, lần đầu tiên cùng này nam nhân ôm nhau thân thành một đoàn sau. Loại chuyện này thật giống như trở nên đương nhiên lên. Đến sau lại, hắn thậm chí càng thích trực tiếp thân nàng môi. Sau đó ở dây dưa thời điểm cắn một ngụm nàng môi, liếm lắp mặt trên huyết. Ban đầu hắn chỉ là ban đêm tới, ôm nàng một trận, sau lại, hắn ban ngày cũng sẽ xuất hiện. Nàng nằm liệt kia soát kịch cười ha ha thời điểm, hắn liền ở 3 mét ngoại cao bối ghế trên thâm trầm mà ngồi. Dùng cặp kia màu đỏ đôi mắt nhìn chăm chú nàng, toàn bộ trong phòng đều phi thường sáng ngời. Chỉ có hắn ngồi kia một góc có bóng ma. Nhìn qua đáng thương vô cùng, tưởng bị chiếm oa, đành phải ở trong góc âm thầm quan sát mèo con. Trang viên có một tảng lớn đất trống, Liêu Đình Nhạn phòng vừa lúc đối với những cái đó đất trống. Nơi đó đã từng loại rất nhiều hồng tường vi trang viên tên này sớm nhất chính là như vậy tới, ở trang viên đãi dài nhất thời gian. Quản gia nói, nhưng là ta cũng chưa từng gặp qua thượng một lần tường vi trang viên mở ra tường vi. Hoa bộ dáng, hôm nay buổi tối, đại công đột nhiên cùng nàng nói, muốn nhìn tường vi hoa sao. Liêu Đình Nhạn ánh mắt sáng lên. Tưởng nơi này chung quanh trừ bỏ cao lớn sam thụ rất ít có mặt khác thực vật. Nếu là trong vườn có loại hoa vậy thật tốt quá, nàng nói muốn. Trang viên sở hữu đất trống liền đều loại thượng hồng tường vi. Tới rồi nở hoa thời điểm, đỏ tươi đóa hoa liền thành phiến. Mùi thơm ngào ngạt mùi hoa ở trong bóng đêm tràn ngập. Làm người làm mộng đều là hương thơmony. Liêu Đình Nhạn tại đây tường vi nùng hương làm một giấc. Mộng, nàng mơ thấy chính mình biến thành rất nhiều năm trước một nữ nhân. Nàng cũng ở tại tòa trang viên này. Nàng đối trong mộng nam nhân nói, này đó hồng tường vi có thể làm ăn sao, sau đó nàng cùng hắn cùng nhau đi ở kia phiến hồng tường vi tường hoa biên. Hôn môi hắn màu đỏ đôi mắt, mộng là liên tục, trừ bỏ này một cái, còn có một cái khác, ở cái kia trong mộng, nàng lại biến thành một nữ nhân khác, chỉ là thời gian phảng phất ở sớm hơn phía trước, nàng khi đó luôn là nghĩ không có internet rất khó ngao. Đồ ăn chủng loại cũng rất ít, đại công liền hỏi nàng, cái gì kêu internet, lại hỏi nàng muốn ăn cái gì hồng tường vi ở nàng trong mộng khai hai lần. Liêu Đình Nhạn ăn rất nhiều tường vi hoa làm đồ ăn. Cái gì hoa bánh trà hoa bánh, ăn nàng cả người đều là tường vi mùi hoa. Nam nhân tự hồ cũng có chút chịu không nổi. Hôm nay buổi tối tiến đến nàng bên cổ thời điểm liền đánh cái hắt xì. Đem Liêu Đình Nhạn sống sờ sờ cười đến nửa đêm monster chậm rãi. Trang viên sở hữu quỷ hút máu đều đã biết, đại công bị một nhân loại nữ nhân mê hoặc. Đối nàng thiên y bách thuận, có đối này bất mãn quỷ hút máu ý đồ xử lý Liêu Đình Nhạn. Lại bị đại công xé thành mảnh nhỏ, kia hung tàn một màn làm Liêu Đình Nhạn ở chỗ này quá đến càng thêm nhàn nhã. Bởi vì không ai dám chọc nàng. Sau lại, nàng quá mức suy yếu. Sắp chết đi thời điểm, nàng nhìn đến trước mặt ngồi nam nhân cùng hắn phía sau ngoài cửa sổ tảng lớn tường vi hoa. Người như thế nào nhận ra tới ta đâu, nàng lẩm bẩm hỏi. Ta sẽ nhận ra tới, hắn nói xong. Cúi người, mồm to hấp thụ nàng trong thân thể máu. Bên ngoài tường vi hoa trong một đêm khô héo. Đại công ôm mất đi sở hữu máu thi thể. Theo hành lang dài bụi gai chi môn. Lại lần nữa đi vào ngăm đen dưới nền đất. Một đường ánh đèn theo thứ tự ảm đạm. Lại không còn nữa phía trước sáng ngời. Tường vi trang viên lại lần nữa trở về yên tĩnh. Ta biết, ngươi còn sẽ lại trở về, có lẽ là ở thật lâu lúc sau. Nhưng chung quy sẽ trở về. Mục Lục Trương phiên ngoại ba người cá ăn mặc váy dài nữ tử chậm gì gì đi ở trên bờ cát. Nàng bóng dáng nhỏ yếu. Nhìn xa mặt biển thời điểm, có loại cô đơn mà linh đinh cảm giác. Bất quá, chỉ là bề ngoài thoạt nhìn mà thôi. Liêu Đình Nhạn nhìn nơi xa hải mặt bằng. Nghĩ thầm không biết hôm nay Chu Thẩm sẽ làm cái gì ăn. Buổi sáng nhìn đến nàng mua mực, hẳn là hầm canh, nhưng là giảng đạo lý. Mực vẫn là nướng tương đối ăn ngon à, tức giận nếu không phải vừa tới thế giới này không bao lâu. Nhân thiết không thể dễ dàng thay đổi, nàng liền trực tiếp yêu cầu nổi tiếng cay mực tối hôm qua mới vừa hạ một hồi mưa to. Nửa đêm còn quát cuồng phong, cả đêm cũng chưa ngừng lại. Lúc này bờ biển có một ít linh tinh vụn vặt tiểu ngư tiểu tôm tiểu bối xác linh tinh. Đều là bị tối hôm qua sóng biển đánh đi lên. Liêu Đình Nhạn nghĩ cơm chưa? Ở bờ biển biên càng đi càng xa. Sau đó, nàng ở một khối đá ngầm mặt sau, thấy được một cái nhân ngư. Nhân ngư thế giới này vì cái gì sẽ có nhân ngư loại đồ vật này là chân thật tồn tại sao? Liêu Đình Nhạn cả kinh liên tiếp lui vài bước. Mới nhớ tới nếu chính mình có thể xuyên qua đến thế giới này. Kia trên thế giới này có mỹ nhân ngư tồn tại giống như cũng không có gì kỳ quái nàng thấu qua đi. Phát hiện nhân ngư hình như là đã chết, vẫn không nhúc nhích, cái đuôi thượng vảy đều mau làm. Đó là khổng tước linh giống nhau nhan sắc, xanh đậm chung mang theo một chút lam. Nếu là có ánh sáng chiếu, hẳn là sẽ đặc biệt đẹp. Bất quá hiện tại bởi vì khô cạn có chút ảm đạm mân y chẳng lẽ là tối hôm qua sóng to đánh tới bờ. Biển tới Liêu Đình Nhạn đem nhân ngư đại vào một chút mắc cạn cá heo biển gì đó. Suy xét chính mình rốt cuộc muốn hay không báo nguy, nàng lấy quan sát nguy hiểm sinh vật cẩn thận thái độ chậm rãi tiếp cận. Nhanh chóng sờ soạng một phen cái kia đuôi cá, Liêu Đình Nhạn ta sờ đến nhân ngư cái đuôi được rồi. Trận này xuyên qua đáng giá, nàng sờ soạng hai thanh nhân ngư đều vẫn không nhúc nhích. Lá gan liền chậm rãi nổi lên tới, chuyển tới một bên đi xem nhân ngư mặt, nhân ngư kia một đầu rong biển dường như tóc cái ở trên mặt. Mặt trên còn quấn lấy chút thủy thảo, Liêu Đình Nhạn thấy không rõ, thật cẩn thận đẩy ra đen nhánh tóc dài. Thật đúng là một cái mỹ nhân ngư, dài quá một trương tuấn tú nam nhân mặt. Trưởng thành như vậy, nhất định là điều người tốt cá. Nếu đều đã chết, vẫn là không cần báo nguy. Làm hắn nhập hải vì an tính. Liêu Đình Nhạn lại sờ soạng nhân ra đầu tóc, vây đuôi, ngực, tò mò đủ rồi mới dọn hắn hướng trong biển kéo. Nàng hiện tại thân thể này so trước kia thiếu chút nữa. Kéo không quá động lớn như vậy một cái nhân ngư. Trên đường nghỉ ngơi hai lần, vì càng tốt mà di chuyển. Nàng không thể không ôm nhân ngư cánh tay, làm hắn ngực kề sát chính mình, kia lạnh lẽo độ ấm làm nàng tiến thêm một bước xác định. Này xác thật là một cái người chết cá, hảo đáng tiếc, nàng rốt cuộc đi tới trong biển, đang nghĩ ngợi tới như vậy có đủ hay không thâm, bỗng nhiên cảm giác trong tay người chết cá vừa động, tiếp theo nàng tay tê dần, nhân ngư bỗng nhiên tạp vào trong biển, Liêu Đình Nhạn tắc bị một bàn tay lôi kéo. Đi theo vào hải, nàng cũng chưa phản ứng lại đây. Đã bị kia một cái nhân ngư kẹp theo mang vào trong biển. Nhân ngư là bị sờ tỉnh. Hắn cảm giác được chính mình trên người bởi vì mất nước phòng. Đặc biệt là đuôi cá bộ phận. Gió biển tựa như dao nhỏ giống nhau thổi mạnh làm đau đuôi bộ. Hắn bị tối hôm qua bão lốc chụp đến bờ biển, không cẩn thận hôn mê bất tỉnh, không nghĩ tới sẽ hôn mê lâu như vậy. Hắn thói quen ở sóng to gió lớn chung du hành, lại là lần đầu tiên như vậy xui xẻo. Thế nhưng bị chụp tới rồi trên bờ, hắn không mở to mắt, bởi vì đã nhận ra bên người có một cái xa lạ hô hấp. Đó là nhân loại, hắn trong lòng sát ý nháy mắt bạo trướng, chỉ là không có sức lực, chỉ có thể an tĩnh ngủ đông. Nhân loại kia thật cẩn thận mà sờ hắn cái đuôi, lại giật giật tóc của hắn, sờ soạng một chút hắn nhĩ vây cá, áp lực khẩn trương hô hấp đều làm hắn nghe rõ ràng. Là cái thực nhỏ yếu nhân loại, nhân ngư giật giật có sắc nhọn móng vuốt tay, suy xét muốn hay không dứt khoát động thủ giết này nhân loại. Hắn ngón tay hẳn là có thể cắt qua nàng yết hầu, hoặc là câu phá nàng bụng, chính là hắn không nghĩ tới, này nhân loại thế nhưng sẽ đem hắn ôm hồi trong biển đi. Nhân loại gặp nhân ngư, từ trước đến nay đều là bắt đi, phàm là bị mang đi nhân ngư, đều sẽ không có cái gì kết cục tốt, điểm này hắn biết rõ, nhưng này nhân loại, nhỏ nhỏ gầy gầy, xem hắn ánh mắt không có tham lam. Động tác rất nhỏ địa chấn vừa động tóc của hắn cùng cái đuôi. Giống như là trong biển đối hắn tò mò thò qua tới tiểu ngư giống nhau. Làm hắn trong lòng sôi trào sát ý không thể hiểu được tiêu tán không ít. Phòng cái đuôi đụng phải nước biển, mát lạnh nước biển nháy mắt làm hắn cảm thấy một trận thoải mái. Nhân ngư ở kia trong nháy mắt dược tiến trong biển, thuận tay đem nhân loại cũng kéo đi xuống. Hắn ở kia một khắc là tưởng đem này nhân loại kéo dài tới trong biển chết đuối. Cho nên hắn gắt gao túm nàng đem nàng ấn tới rồi trong nước. Nàng giống như bị dọa tới rồi. Một đôi mắt mở to rất lớn nhìn nàng. Màu trắng váy ở đáy nước phiêu đãng. Trong miệng toát ra tới mấy cái bọt nước. Liêu đình nhạn trong miệng ủng ục toát ra tới mấy cái bọt nước. Nàng cảm giác chính mình muốn chết. Trong lòng thao một tiếng. Nhân ngư này ở câu cá vẫn là săn thú a, hắn có phải hay không cố ý nằm ở kia xem ngươi dài quá một. Trương Tiểu Bạch kiềm, như thế nào có thể làm loại này không biết xấu hổ sự tình, nơi này có cá giết người. Có hay không người quản quản nào trong biển là nhân ngư lãnh địa. Hắn tưởng giết chết nàng dễ như trở bàn tay. Liêu Đình Nhạn nghĩ chính mình xuyên qua lại đây không mấy ngày. Còn không có tới kịp hưởng thụ cái kia bờ biển đại biệt thự. Cũng chưa kịp dùng như vậy nhiều tiền tiết kiệm. Không có nếm thử quá phú bà tư vị. Trong lòng nháy mắt liền nổi giận. Nàng lung tung giãy giụa. Bắt được nhân ngư rong biển giống nhau đen nhánh tóc dài. Làm lơ đối phương táo bạo Tiểu Bạch kiềm bão nổi. Một ngụm cắn hắn mặt, sau đó nàng chính mình sặc cái chết khiếp. Liêu Đình Nhạn ngất xỉu đi phía trước ở trong lòng lớn tiếng kêu, nếu là ta đã chết ta liền chúc. Ngươi cả đời tìm không thấy lão bà ngươi, cái này giảo hoạt nhân ngư Tiểu Bạch kiểm có thể là nàng. Nguyền rủa hiệu quả, nàng phát hiện chính mình không chết, ở một cái hoang vắng bờ biển tỉnh lại, cả người ướt đẫm. Liêu Đình Nhạn đánh cái hắt xì, mờ mịt nhìn quanh bốn phía, này mẹ nó là chỗ đỏ a, này hình như là cái đảo. Vẫn là cái rất nhỏ đảo, nàng ở bên cạnh đi rồi một vòng mới hoa không sai biệt lắm hơn 10 phút. Cho nên đây là muốn cho nàng hoang đảo cầu sinh. Nàng nhìn nhìn chính mình trắng nõn tay. Này nơi nào là hoang đảo cầu sinh, rõ ràng chính là tuyệt địa cầu sinh. Nàng nháy mắt liền ở trên bờ cát nằm xuống, mệt mỏi quá nga, dứt khoát phía trước chết trở về tính. Nàng nằm xuống không bao lâu, có người dùng thủy tư nàng. Liêu Đình Nhạn ngồi dậy, thấy được cách đó không xa trong biển Tiểu Bạch kiểm nhân ngư. Hắn trong tay cầm cái bụng tròn vo cá, nhéo bụng cá liền thông qua cá miệng đem thủy tư tới rồi nàng bên này. Liêu Đình Nhạn, mẹ ngươi, nàng nắm lên một phen hạt cát chiều nhân ngư bên kia ném qua đi. Hạt cát ném không xa, nửa đường đã bị phong dương, cái kia táo bạo Tiểu Bạch kiểm nhân ngư thấy thế. Lộ ra cười nhạo biểu tình, Liêu Đình Nhạn, ta nhận thức đến giáo huấn, lần sau gặp được kỳ quái sinh vật hay là nên trước tiên báo nguy. Chính mình tự mình xử lý là không có kết cục tốt. Còn có, đủ rồi Tư ngươi muội a, ngươi Tư Thủy Tư nghiện rồi có phải hay không, cho ngươi trong tay tròn vo cá xin lỗi a Lưu Đình. Nhạn bò dậy, nổi giận đùng đùng đi phía trước đi rồi hai bước, lại lập tức cảnh giác mà dừng lại. Gia hỏa này có phải hay không tưởng kích nàng qua đi? Lại im nàng một lần này cầu bức giảo hoạt nhân ngư. Không thể tin tưởng, nhân ngư giống như từ nàng trên nét mặt đoán được nàng suy nghĩ cái gì. Phát ra một tiếng cười nhạo, sau đó hắn nâng lên tay, đem một khác điều cánh tay lớn lên cả ném hướng về phía Lưu Đình Nhạn. Lưu Đình Nhạn chưa kịp trốn, bị tạp ngao một tiếng chìm vào bờ cát, nàng bò dậy nhìn còn ở chính mình trên người hất đuôi sống cá. Không dám tin tưởng mà chừng cái kia nhân ngư, người mẹ nó dùng lớn như vậy cá đương vũ khí tạp ta ngươi như thế nào không dứt khoát dùng cục đá. Đâu Lưu Đình Nhạn tức giận đến không nhẹ, đôi tay nắm lên cái kia cá tạp trở về, đáng tiếc nàng chính xác không tốt, chỉ ném tới rồi nước cạn khu, cá lớn một hồi đến trong nước liền bãi cái đuôi muốn chạy. Bị cách đó không xa nhân ngư duỗi ra tay, nhanh chóng bắt trở về. Hắn giống như cũng có chút khí, cau mày nhìn Lưu Đình Nhạn, lại lạnh mặt đem cái kia cá băng một tiếng ném tới trên bờ cát. Lúc này Lưu Đình Nhạn né tránh, nàng nhìn bên chân cá, chống nạnh tưởng, chính xác lúc này không quá hành a, ngươi có bản lĩnh liền lại tạp, xem ngươi còn có thể tạp trúng tiền ta sao. Nhân ngư nhìn ra nàng khiêu khích, lộ ra một cái phức tạp biểu tình. Dù sao trên mặt hắn tràn ngập người này có phải hay không cái ngốc tử khinh thường. Hắn cái kia khổng tước màu lam đuôi cá ở trong nước ngăn. Cả người giống mũi tên giống nhau biến mất ở trong nước biển. Hắn vừa đi, Lưu Đình Nhạn liền ngồi xổm xuống. Nàng ngồi ở trên bờ cát thở dốc, nhìn bên cạnh đồng dạng ở đại thở dốc xui xẻo cá. Ân, này hình như là nàng ăn qua một loại cá. Trước hai ngày Chu Thẩm mua quá, giống như còn rất quý đâu. Nàng liền nhớ rõ thịt chất không tồi thứ còn thiếu. Ăn sống cũng có khác một phen phong vị ân ăn sống ăn Lưu Đình Nhạn rốt cuộc phát hiện không đúng. Chỗ nào, đúng vậy, nếu là cái kia nhân ngư muốn tạp nàng, vì cái gì không cần cục đá, phải dùng cá chẳng lẽ, này không phải tạp nàng, là mang cho nàng ăn bị cái kia xui xẻo cá dùng một con mắt cá chết chừng mắt. Lưu Đình Nhạn rốt cuộc hồi qua vị, sau đó bắt lấy chính mình đầu tóc lâm vào mờ mịt. Không phải, cái kia âm hiểm táo bạo nhân ngư không phải muốn chết đuối nàng sao? Làm gì còn cho nàng ăn, nàng cho rằng cái kia nhân ngư sẽ đem nàng một người ném ở chỗ này. Chính là trên thực tế hắn thực mau trở về tới, vẫn là ngừng ở cái kia vị trí, cùng nàng cách một khoảng cách, hai người một cái ở trong nước. Một cái ở trên bờ, nhân ngư nhìn xem nàng bên chân không nhúc nhích khóa cá. Lại giương tay ném một cái cá ở nàng bên chân, Lưu Đình Nhạn do dự hỏi cho ta ăn, nàng phát hiện nhân ngư sẽ không nói. Chỉ là hắn giống như có thể nghe hiểu nàng lời nói. Dùng cái mũi hừ ra một tiếng, lại cho nàng liên tiếp ném vài điều tiểu ngư, hắn giống như cũng không phải rất xấu. Lưu Đình Nhạn hơi chút để sát vào một ít kêu, ngươi có thể hay không đưa ta trở về a, ngao, nàng. Bị một khối vỏ sò tạp não giữa môn, lại đi xem, nhân ngư lại du tẩu. Lưu Đình Nhạn bắt lấy kia vỏ sò, vuốt cái trán hô to a tức giận, này cá làm cái gì. Sau đó nàng phát hiện cái kia vỏ sò có một viên tròn vo chân châu. Không phải vỏ sò nguyên bản chân châu, mà là sạch sẽ xinh đẹp vỏ sò. Bên trong riêng phóng thượng một viên chân châu, phiếm một loại nhu hòa màu hồng nhạt ánh sáng. Lưu Đình Nhạn, nhân ngư thật sự hảo khó hiểu. Chạng vạng thời điểm, Lưu Đình Nhạn ngồi ở bờ biển, cảm thấy chính mình đói không được, còn hảo khát, chính là bên cạnh tản ra mùi tanh sinh cá nàng lại thật sự ăn không vô đi. Trên đảo cũng không có gì có thể ăn, nàng nhìn chân trời hồng nhạt cùng thanh màu lam ánh nắng chiều. Nhìn thấy một cái nhân ngư nhảy ra mặt biển, hắn khổng tước lam đuôi cá ở cuối cùng một mặt ánh sáng chiếu rọi xuống lấp lánh tỏa sáng. Đặc biệt mộng ảo, một màn này giống như là cái gì trong truyền thuyết cảnh sắc. Lưu Đình Nhạn sửng sốt một hồi lâu cũng chưa hoàn hồn. trong lòng tràn đầy cảm động quá mỹ đi. Sau đó nhân ngư liền tới gần lại đây, dùng thủy tư tỉnh nàng. Hắn nhìn thấy nàng bên chân không nhúc nhích cá, Ninh Mi chỉ, dáng vẻ kia đặc biệt đại gia, như là cái gì tổ tông ở chỉ điểm Giang Sơn. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng Liêu Đình Nhạn cảm thấy hắn là đang nói cấp lão tử ăn. Có thể là bởi vì vừa rồi kia một màn, cũng có thể là bởi vì tính cách cho phép, nàng tổng không thể khẩn trương lâu lắm liền sẽ lỏng xuống dưới. Liêu Đình Nhạn bỗng nhiên dẫn theo làm thấu váy, đi vào trong nước biển, chậm rãi tới gần nhân ngư. Nhân ngư không nhúc nhích, hắn dựa vào một khối đá ngầm thượng nhìn nàng, cũng không giống như đem nàng loại này nhược kê để vào mắt. Liêu Đình Nhạn để sát vào hắn, ta cảm thấy ngươi là cái hảo cá, nhân ngư bể nghẽ nàng, suy tuy rằng sẽ không nói. Nhưng cái này suy thật là phi thường tinh túy. Liêu Đình Nhạn bỗng nhiên duỗi tay bắt được nhân ngư cánh tay. Khóc lớn, ta phải đi về, ta muốn chết đói a a a a o o o o o, cứu mạng a. Nhân ngư không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên khóc lên, hướng bên cạnh thủy một tay muốn đi. Liêu Đình Nhạn ôm lấy hắn cái đuôi, mang ta trở về đi, ngư huynh cầu xin ngươi lạp bằng không, ngươi muốn đem ta ném ở chỗ này đói chết. Sao ngao ngao ngao ngao ngao, ta phải đi về, không biết có phải hay không bởi vì bị nàng ồn ào đến không kiên nhẫn. Nhân ngư trừng mắt nhìn nàng trong chốc lát, rốt cuộc hai tay đem nàng đề ra qua đi ôm vào trong ngực, sau đó chui vào trong biển. Liêu Đình Nhạn bế khí, nghĩ hắn là cảm thấy chính mình xảo muốn chết đuối chính mình đâu, vẫn là quyết định đem chính mình đưa trở về đâu. Nhân ngư du không thâm, Liêu Đình Nhạn nhìn đến hắn ở trong nước mặt, lãnh bạch làn da cùng ở trong nước rong biển dường như tóc dài. Thật sự giống một con hoặc nhân thủy yêu, nàng thực mau cảm thấy nghẹn bất quá khí, kéo kéo nhân ngư đầu tóc, sau đó nhân ngư liền ôm nàng, ngăn cái đuôi đem nàng đưa đến mặt nước. Liêu Đình Nhạn hô, nàng há mồm thở dốc, cảm thấy chính mình là đánh cuộc chính xác, hắn hẳn là không phải tưởng chết đuối nàng, mà là thật sự chuẩn bị đưa nàng trở về. Ở cái này dần dần ám xuống dưới ban đêm, nàng bị một cái nhân ngư ôm, dù ở rộng lớn biển rộng, chung quanh nhìn không thấy lục địa, bầu trời là đầy trời đầy sao, nàng có thể dựa vào chỉ có một cái sẽ không nói nhân ngư. Nhân loại trời sinh đối với hải dương sợ hãi, làm nàng chỉ có thể gắt gao ôm nhân ngư eo, mệt mỏi liền đổi ôm cổ. Tóm lại không mang tất cả gắt gao ôm hắn, sợ bị hắn nửa đường ném xuống. Hắn thật lớn đôi cá ở trong nước đong đưa, có đôi khi sẽ nhẹ nhàng chụp đến nàng trên đùi. Nàng nhịn không được cúi đầu đi xem monster ở bờ biển khi khép lại vây cá ở trong nước khi là tản ra. Có loại đặc biệt mộng ảo mỹ lệ, nhân ngư thật là đẹp mắt, nàng không biết thời gian, chỉ biết trong trời đêm ngôi sao càng ngày càng sáng. Nàng đều thiếu chút nữa ở trong nước ngủ thời điểm, rốt cuộc thấy được quen thuộc bãi biển, hắn thật sự đem nàng đưa về tới. Liêu Đình Nhạn cảm giác chính mình lại có sức lực, từ trong nước chạy về phía bờ biển. Nàng tới rồi bờ biển sau, quay đầu nhìn thoáng qua, nhân ngư ở đen nhánh trong nước, thấy nàng xem qua đi, liền tiềm nhập trong nước, đuôi cá ở dưới ánh trăng chụp một chút mặt biển, bắn khởi một mảnh bọt nước. Liêu Đình Nhạn trong tay nhéo một viên tròn vo chân châu, quyết định tha thứ này nhân ngư, có lẽ, về sau sẽ không bao giờ nữa hội ngộ thấy đi, không gặp thấy là không có khả năng. Nàng sau lại ở bờ biển một khối đá ngầm cởi bỏ hóa trang máy theo dõi. Nghĩ nếu là nhân ngư gần chút nữa, nàng liền sẽ đã biết, mới vừa trang thượng không hai ngày, nàng liền ở giám thị trên màn hình thấy được nhân ngư. Hắn mặt ghé vào máy theo dõi phía trước, phảng phất biết đây là cái gì. Đối với màn hình, hắn dùng sắc nhọn ngón tay đốc đốc đốc gõ gõ máy theo dõi bình, giống như gõ cửa giống nhau. Liêu Đình Nhạn xuyên thấu qua giám thị bình, cảm thấy chính mình giống như cùng hắn nhìn nhau. Nhân ngư ném một cái vỏ sò ở máy theo dõi phía trước, bên trong cũng có một viên tròn vo chân châu. Liêu Đình Nhạn, ngươi làm gì? Nhân ngư cách hai ngày liền tới một lần, ở máy theo dõi trước mặt chuyển động, sau đó ném xuống một cái đồ vật ở máy theo dõi phía trước. Có trân châu, còn có hồng bảo thạch cùng ngọc bích, thậm chí kim vòng cổ. Không phải, hắn từ đâu ra a? Chẳng lẽ là từ trong biển trầm thuyền tìm được Liêu Đình Nhạn nhịn không được đi? Suy đoán, qua một đoạn thời gian, nhân ngư ném xuống một cái hộp, Liêu Đình Nhạn đoán nơi đó mặt là cái gì? Thật sự nhịn không được, chạy tới máy theo dõi phía trước xem những nhân ngư đó riêng ném ở nơi đó đồ vật. Kết quả, nàng mới vừa khom lưng, đã bị trong nước vụt ra tới nhân ngư cấp một phen kéo xuống hải. Rơi xuống nước nháy mắt, Liêu Đình Nhạn trong lòng một tiếng thảo, lại bị người này cá lừa xuống biển. Hắn cố ý ném xuống vài thứ kia là mồi câu, đáng tiếc biết đến. Quá muộn, Liêu Đình Nhạn bị nhân ngư này ôm ở trong nước bơi lội. Nhìn đến trên mặt hắn kiêu ngạo lại đắc ý một chút ý cười. Hắn ôm nàng ở trong nước bơi trong chốc lát, liền đem nàng phóng lên bờ. Quả thực làm người làm không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc là muốn làm gì. Lúc sau như vậy sự lại đã xảy ra rất nhiều lần. Liêu Đình Nhạn dù sao là không sợ, nàng còn cảm thấy rất thú vị. Nàng học xong bơi lội, nhân ngư giáo nàng, tuy rằng hắn cái kia hẳn là không gọi giáo nàng bơi lội. Hẳn là kêu cố ý đậu nàng chơi. Nàng học được bơi lội lúc sau, cảm giác hải biến thành một loại khác kỳ lạ công viên trò chơi. Trong nước thế giới trong nháy mắt rõ ràng lên, đáy biển có quá nhiều kỳ quái sinh vật, cho dù là ở nước cạn khu, cũng giống một mảnh đáy biển rừng rậm. Liêu Đình Nhạn đuổi theo một đám đủ mọi màu sắc tiểu ngư bơi một đoạn, phát hiện nơi xa có một cái một mét dài hơn cá lớn lại đây. Lập tức sợ tới mức trở về du, trốn đến nhân ngư phía sau. Nhân ngư quay đầu liếc nhìn nàng một cái, hình như là ở khinh thường nàng nhát gan. Liêu Đình Nhạn mới mặc kệ, nàng tránh ở nhân ngư phía sau, đẩy hắn qua đi nhìn xem. Nhân ngư vừa rồi còn lười biếng, đột nhiên liền nhảy đi ra ngoài. Hắn đem cái kia cá bắt lấy kéo trở về, làm Liêu Đình Nhạn nhìn cái đủ. Hắn giống như là đáy biển hung tàn vồ mồi giả, bình thường tiểu ngư cũng không sợ hắn, nhưng một ít nguy hiểm cá lớn nhìn đến hắn liền sẽ chạy. Liêu Đình Nhạn có một lần chơi điên rồi, rời đi nhân ngư, một người ra bên ngoài bơi tới biển sâu khu. Nàng ở kia thấy một con cá mập, quả thực hù chết, cương ở kia không thể động, mắt thấy cá mập hung mãnh mà lội tới. Đó là nàng lần đầu tiên nghe được nhân ngư phát ra âm thanh. Hắn thanh âm cùng nhân loại thanh âm hoàn toàn bất đồng. Là một loại kỳ lạ tiếng rít. Liêu Đình Nhạn nghe đầu óc một vựng, cái kia hướng về phía nàng lại đây cá mập so nàng còn thảm. Đương trường liền ở trong nước thống khổ quay cuồng lên. Giống như đã chịu đặc thù công kích, nhân ngư bay nhanh lội tới, trên mặt hắn có phẫn nộ, sắc nhọn ngón tay đem cái kia cá mập bụng xé mở. Máu tươi ở trong nước mờ mịt, một lát liền nhiễm hồng một tảng lớn nước biển. Liêu Đình Nhạn bị nhân ngư ôm rời xa kia phiến hải vực, còn có chút không lấy lại tinh thần. Nhân ngư phẫn nộ mà hướng nàng kêu một tiếng, hình như là ở chiều nàng phát giận. Sau lại nàng lại xuống biển bơi lội, nhân ngư liền đi theo nàng phía sau, thấy nàng muốn hướng biển sâu khu du, liền túm nàng chân đem nàng túm trở về. Liêu Đình Nhạn không biết chính mình cùng này nhân ngư đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nàng dù sao cũng không dám tưởng, tưởng chính là vượt giống loài yêu đương. Nàng nghĩ lại một chút, cảm thấy chính mình trước kia khẩu vị không có như vậy trọng. Nghĩ như thế nào đều không phải nàng vấn đề, là nhân ngư vấn đề. Hắn nếu là cá nhân, nàng thích chính là người. Nàng đã biết cái kia nhân ngư tên gọi Kiều, đại khái đúng không? Nàng dò hỏi tên thời điểm, hắn phát ra một cái âm liền cùng loại với treo. Xuất phát từ tư tâm, Liêu Đình Nhạn tự tiện cho hắn kêu Kiều. Kiều Kiều, phốc ha ha ha ha ha, thật sự siêu buồn cười mùa hè chạng vãng. Liêu Đình Nhạn ăn mặc một thân áo thun quần đùi, dẫn theo tiểu băng ghế bàn trải chờ đồ vật đi trước bãi biển. Cho người ta cá rửa sạch thân thể, cùng hắn quen thuộc lúc sau, Liêu Đình Nhạn mỗi cách một đoạn thời gian đều đến cho hắn rửa sạch một hồi. hắn trên người vảy khe hở nếu là không rõ lý. Ngẫu nhiên hội trưởng ra một loại tiểu thủy thảo cùng các loại ký sinh thực vật. Còn có ngón tay khe hở, móng vuốt săn thú lưu lại huyết nhục cặn cũng đến đúng giờ rửa sạch. Nhất quan trọng chính là tóc, Liêu Đình Nhạn lần đầu tiên cho người ta cá gội đầu. Từ tóc của hắn tẩy ra tới một cái tiểu ngư, một con tôm còn có một con sao biển. Sao biển còn hành Liêu Đình Nhạn, trên người của ngươi đều có thể dưỡng ra cái sinh thái. Vòng cho hắn tẩy dùng chính là vô vị sủng vật hương sóng. Tẩy xong đem hắn kia một phen thật dài đầu tóc biên thành một cái trường bím tóc. Sau đó nàng một bên xoát nhân ngư cái đuôi khe hở. Một bên cười, tóc dài công chúa, ha ha ha ha, nhân ngư lười nhác mà ngồi ở kia. Nhéo viên béo tiểu ngư tư nàng thủy, Liêu Đình Nhạn sớm có chuẩn bị, nhắc tới súng bắn nước tư trở về. Liêu Đình Nhạn tân gió lốc đã xuất hiện tư tư tư tư tư, nhân ngư, ban đêm bờ biển. Nhân ngư vì nàng ca hát, hắn là một cái thực kiêu ngạo nhân ngư, tầm thường cũng không chịu hé răng, cho nàng ca hát, cũng là ở phi thường vui vẻ thời điểm. Lúc ấy, hắn ngâm sướng so ánh trăng còn muốn ôn nhu, so trên thế giới hết thảy tiếng nhạc đều phải êm tai. Ở hắn ngâm sướng trong tiếng. Nàng nghiêng người hôn môi hắn, nói khẽ với hắn nói một câu, ta khẳng định ở mặt khác thế giới cũng thích quá ngươi, bằng không? Như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bị hắn mê hoặc? Mục lục chương phiên ngoại 4 vườn trường Liêu Đình Nhạn có một cái bạn trai. Cao nhị nhất ban tư Mã Tiêu, chỉ là này đoạn tình yêu không muốn người biết, là một đoạn bí ẩn ngầm tình yêu. Nàng bạn trai tư Mã Tiêu. Là một vị áp đảo đông đảo giáo bá phía trên đại lão. Ở sơ trung bộ khi liền truyền thuyết đông đảo, tới rồi cao trung bộ đồng dạng uy danh hiển hách, muốn nói giáo bá, hắn cũng không giống chín ban kia mấy cái hút thuốc uống rượu gây chuyện thị phi. Là thông báo phê bình danh sách thượng khách quen, nhưng chính là so với kia mấy cái gọi là giáo bá càng thêm lệnh người sợ hãi. Tránh lui ba thước, Liêu Đình Nhạn ở cao nhị năm ban, cùng nhất ban phòng học không ở cùng cái lâu, một cái u hình khu dạy học, nhất ban phòng học bên trái biên, năm ban phòng học bên phải biên, cách một cái hành chính bộ xa xa tương vọng, Liêu Đình Nhạn ở trường học cũng không thể thường xuyên thấy chính mình bí mật bạn trai. Nghỉ ở nhà thời điểm thấy nhiều một chút, dù sao nàng thường xuyên ở Tư Mã Tiêu nơi đó một đại chính là một ngày. Trừ bỏ buổi tối ngủ, một ngày tam cơm đều ở hắn kia nàng là đánh học tập danh hào đi. Hơn nữa bạn trai bên kia thức ăn thật sự thật tốt quá. Lệnh người khó có thể kháng cự, không biết là bởi vì gần một năm thức ăn thật tốt quá. Vẫn là Tư Mã Tiêu táo bạo nhồi cho vịt ăn dạy học pháp thật sự hữu dụng. Liêu Đình Nhạn cao nhị sau thành tích lập tức tăng lên rất nhiều. Lão sư cùng nàng nói chuyện. Tưởng đem nàng điều đi nhất ban, xét thấy từ trước rất ít có loại này thao tác, Liêu Đình Nhạn cảm giác này rất có khả năng là Tư Mã Tiêu làm ra tới sự. Đại lão nhà hắn có tiền có quyền thế, làm loại sự tình này rất đơn giản, chính là còn muốn tuyển một cái thích hợp thời cơ cùng lý do. Liêu Đình Nhạn nghĩ thầm, này thật đúng là vất vả hắn, Liêu Đình Nhạn cùng Tư Mã Tiêu bất đồng, gia đình nàng bình thường. Thành tích ở không cùng đại lão yêu đương phía trước cũng thực bình thường. Nhân duyên giống nhau, thuộc về lớp học giữa dòng học sinh, chính là về sau tốt nghiệp khai đồng học hội. Các bạn học rất lớn xác suất quên nàng tên gọi là gì cái loại này đồng học. Thực không dẫn nhân chú mục, nàng đột nhiên muốn chuyển tới nhất ban đi. Lớp học trừ bỏ nàng ngồi cùng bàn cùng trước sau bàn có chút không tha. Những người khác hơn phân nửa là tò mò nàng thành tích như thế nào để cao nhanh như vậy. Liêu Đình Nhạn, bởi vì tình yêu, nhất ban là trọng điểm ban, lớp học đồng học thành tích đều là đứng đầu, đại khái là bởi vì nguyên nhân này, lớp luôn là có vẻ thực trầm mặc, đại gia nói chuyện cũng phi thường nhỏ giọng. Liêu Đình Nhạn không có tới quá nhất ban vài lần, mỗi lần đều là đi ngang qua ngắm vài lần. Phát hiện nơi này liền tính là khóa gian thời gian cũng so mặt khác ban an tĩnh rất nhiều. Chính là, thật sự chờ nàng vào nhất ban, nàng mới phát hiện có chút không đúng. Nhất ban đồng học tử khí trầm trầm, cùng năm ban nhẹ nhàng bất đồng, cùng chín ban thả bay cũng bất đồng. Đầu tiên là an bài chỗ ngồi, chủ nhiệm lớp hỏi ai nguyện ý cùng nàng làm ngồi cùng bàn lúc sau. Trong phòng học lâm vào lâu dài trầm mặc, không ai hé răng, các bạn học, viết tự, căn bản không ai để ý tới. Lưu Đình Nhạn, hoa, học bá ban như vậy cao lãnh sao? Lưu Đình Nhạn nhìn đến phòng học lấy ánh sáng tốt nhất bên cửa sổ. Chính mình bạn trai giống như ghé vào kia ngủ rồi. Hắn bên cạnh là không, vì thế nàng chính mình tìm cái dưới bậc thang. Lão sư, bên kia có cái không vị, ta ngồi bên kia đi, lời này vừa nói ra. Cơ hồ toàn ban đồng học đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Ánh mắt vô cùng phức tạp quái dị, vì Diệu đến Lưu Đình Nhạn đều hoài nghi bọn họ có phải hay không đã biết chính mình ở cùng đại lão. Yêu đương, lão sư, làm nàng ngồi ta bên này đi, một người nữ sinh bỗng nhiên mở miệng nói. Lưu Đình Nhạn lại ngắm liếc mắt một cái chính mình giống như ngủ say bạn trai. Hảo bá, nàng ngồi vào cái kia gọi là Tiếu Ngọc nữ sinh bên cạnh. Nghe được chính mình tân ngồi cùng bàn đè thấp thanh âm báo cho nàng. Ngươi đến chúng ta ban phải chú ý một chút, không cần chọc hắn, cũng không cần xảo đến hắn, Lưu Đình Nhạn. Hắn không phải nói ta bạn trai đi, Tiếu Ngọc, người trước kia là năm ban, không quen biết hắn sao, nàng bá bá bá đề bút trên giấy viết ba chữ. Lưu Đình Nhạn nhìn lên, Tư Mã Tiêu, quả nhiên là nàng bạn trai tên, nàng trước bàn nữ sinh cũng thò qua tới, bĩu môi, người thật đúng là lớn mật, tưởng cùng vị kia ngồi ngồi cùng bàn A, chờ hắn tỉnh nhìn đến ngươi, phòng chừng có thể đem ngươi quăng ra ngoài. Chọc hắn, ngươi đừng nghĩ ở nhất ban đãi Tiếu Ngọc, tưởng ở nhất ban đãi lâu, quan trọng nhất chính là an tĩnh, hắn ngủ thời điểm đừng xào, nếu không sẽ xảy ra chuyện, các nàng nói nghiêm túc. Lưu Đình Nhạn trong lúc nhất thời đều có điểm chột dạ. Cái kia, thật sự nói chính là nàng bạn trai A Thành thật ràng. Nàng cùng đại lão nói chuyện nửa năm luyến ái, vẫn luôn cảm thấy hắn tính tình thực hảo. Hoàn toàn không giáo bá, nàng không nghĩ tới nhất ban đồng học như vậy sợ hắn sao nàng phối hợp mà thấp giọng hỏi. Hắn làm sao vậy Tiếu Ngọc liếc nhìn nàng một cái. Không nói chuyện, tìm trương tờ giấy nhỏ viết cho nàng. Lưu Đình Nhạn nhìn đến mặt trên viết, nghe nói trước kia có người ở trước mặt hắn cãi nhau. Bị hắn nhéo cổ ném xuống lầu ba, chân đều quăng ngã chặt đứt. Lưu Đình Nhạn, loại này vườn trường truyền thuyết chân thật độ giống nhau đều không thể tin đi đại khái. Chờ nàng xem xong rồi, Tiếu Ngọc đem tờ giấy lấy về đi xé nát bỏ vào rác rưởi túi. Lưu Đình Nhạn, quá khoa trương đi, Tư Mã Tiêu là cái gì ngủ say ác long sao yêu cầu như vậy tiểu tâm đối đãi? Ngươi cho rằng chúng ta ngày thường vì cái gì như vậy an tĩnh? Nói chuyện đều không thế nào nói. Còn không phải bởi vì hắn ở chỗ này, vạn nhất xảo đến hắn, hắn phát giận thật đáng sợ, Lưu Đình Nhạn phát hiện. Nàng tân các bạn học không phải tính bài ngoại cũng không phải đối nàng có ý kiến. Các nàng chính là cấp trong phòng ngủ say ác long dọa thành như vậy. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì mỗi lần đi ngang qua nhất ban các nàng đều an tĩnh một đám. Nguyên lai không phải học bá quật cường. Mà là cầu sinh, ai có thể nghĩ đến đâu. Nhất ban các bạn học nhìn qua ngăn nắp lượng lệ. Sinh tồn hoàn cảnh lại là như vậy không xong. Làm ác long ra thuộc, nàng thậm chí có điểm hổ thẹn. An tĩnh mà qua hai tiết khóa, Lưu Đình Nhạn cùng tân ngồi cùng bàn chỗ cũng không tệ lắm. Bao gồm trước bàn cái kia nói chuyện lão ái mang điểm châm chọc nữ sinh. Sau bàn một cái mập mạp mắt kính nam sinh, đặc biệt là ngồi cùng bàn. Nàng toán học siêu hảo, Lưu Đình Nhạn có một đề sẽ không thỉnh giáo nàng, được đến kỹ càng tỉ mỉ mà kiên nhẫn giải đáp, nàng nhớ tới Tư Mã Tiêu giáo nàng thời điểm cái kia ác long rít gào bộ dáng. Đều cảm thấy tiểu tỉ tỉ thật là quá bổng lạp đệ nhị tiết khóa khóa gian. Tư Mã đại lão từ bàn học thượng khởi động đầu, cơ hồ ở hắn vô thanh vô tức ngẩng đầu kia trong nháy mắt. Trong phòng học liền dị thường an tĩnh lên. Liêu Đình Nhạn mới vừa quay đầu đi xem, đã bị ngồi cùng bàn túm một chút, nàng thấp mà dồn dập mà nói. Đừng nhìn, Hú Liêu Đình Nhạn theo bản năng giống như bọn họ cúi đầu xem sách giáo khoa. An tĩnh như gà, Liêu Đình Nhạn, không phải, ta làm gì muốn sợ a ta ở bạn trai ra dám hướng hắn ném gối đầu. Dám túm hắn tóc, còn dám ghé vào hắn trên lưng ngủ đâu. Tư Mã Tiêu phảng phất không có thể ngủ ngon bộ dáng. Một thân bực bội, mặt vô biểu tình đi ra lặng ngắt như tờ phòng học. Ở hắn rời đi phòng học một phút đồng hồ sau, toàn bộ phòng học loạn xị bát nháo. Mọi người nói chuyện thanh âm rốt cuộc khôi phục bình thường âm lượng. Liêu Đình Nhạn bị này trước sau tương phản khiến cho sửng sốt. Nàng ngồi cùng bàn lại tập mãi thành thói quen. Chờ ngươi thói quen thì tốt rồi. Chúng ta ban thái độ bình thường, kia thật đúng là vất vả các ngươi. Thật sự, đệ tam tiết khóa Tư Mã Tiêu không trở về. Đệ tứ tiết khóa đi học trước. Hắn đi vào phòng học, xông thẳng Liêu Đình Nhạn bên này. Liêu Đình Nhạn đang ở làm toán học đề. Phát hiện chung quanh đột nhiên an tĩnh. Ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến bạn trai một trương mặt vô biểu tình tiểu bạch kiểm mân y Tư Mã Tiêu. Người như thế nào ở chỗ này, Liêu Đình Nhạn? Ta đã ở chỗ này thượng tam tiết khóa, ngươi còn trang. Không phải ngươi làm sự tình đem ta chuyển tới nhất ban. Tư Mã Tiêu mày nhăn lại. Hắn đại khái tối hôm qua thượng không ngủ hào, trong mắt có tơ máu. Hắn luôn là ngủ không tốt, cho nên biểu tình nhìn qua thường xuyên là không kiên nhẫn. Tư Mã Tiêu liền xoa xoa cái trán, động thủ thu nàng trên bàn thư. Liêu Đình Nhạn nghe được chính mình ngồi cùng bàn cùng trước sau bàn đều ở nhỏ giọng hút khí. Sau bàn thậm chí sợ tới mức kéo giật mình cái bàn. Phát ra một thanh âm vang lên, Tư Mã Tiêu không để ý tới này đó. Cầm nàng thư hướng chính mình bên kia đi, đem nàng thư ném ở chính mình bên cạnh bàn chống tử thượng. Liêu Đình Nhạn một chút đều không ngoài ý muốn sẽ phát sinh loại sự tình này. Cầm trên bàn còn sót lại túi đựng bút đi cùng đi qua. Trước khi đi đối với trợn mắt há hốc mồm ngồi cùng bàn xấu hổ mà cười cười. Không xong, giống như muốn bại lộ, Tư Mã Tiêu này một bàn không gian phi thường rộng mở. Hắn trước sau bàn đều có ý thức cho hắn lưu ra lớn nhất vị trí. Liêu Đình Nhạn cảm giác nhất ban đồng học tầm mắt đều như có như không mà treo ở trên người nàng. Nàng không quá tự tại mà xoa cục tay, xoa một đống mảnh vụn ra tới. 3 phút qua đi, Tư Mã Tiêu ngẩng đầu nhìn quanh một vòng. Đang xem cái gì, mọi người nhanh chóng cúi thấp đầu xuống. Liêu Đình Nhạn bỏ qua cục tẩy ở bàn học phía dưới dùng sức nhét hắn tay. Đại lão ngươi như vậy thật. Sự rất giống ức hiếp người đại phôi đàn A cao nhị nhất ban các bạn học phát hiện một bí mật. Bọn họ lớp học vị kia đại lão. Giống như cùng hắn tân ngồi cùng bàn đang nói luyến ái. Vì thế, bọn họ riêng kiến cái đàn, trừ bỏ Tư Mã Tiêu cùng Liêu Đình Nhạn, toàn ban dư lại 38 cá nhân đều ở trong đàn. Ta nhìn đến đại lão từ bàn học lấy ra tới một lọ nãi cắm ống hút phóng tới Liêu Đình Nhạn trên bàn. Liêu Đình Nhạn còn thuận tay liền cầm uống lên a a a, đại lão bàn học khi nào buông tha nãi loại. Đồ vật này ta vẫn luôn hoài nghi hắn bàn học phóng chính là đao hoặc là thương linh tinh nguy hiểm. Vật phẩm một lát sau, có người ở trong đàn phát vừa rồi Liêu Đình Nhạn là sờ soạng một chút đại lão đầu tóc sao, hình. Như là, ta cũng thấy được không xong, đại lão cho nàng sờ tỉnh, đại lão nhìn nàng một cái, sau đó không có việc gì phát sinh. Đại lão nằm xuống tiếp tục ngủ. Không có việc gì phát sinh ta còn tưởng rằng tân đồng học phải bị đánh. Ta liền nói bọn họ khẳng định đang nói luyến ái. Liền tính là đại lão cũng sẽ không ách, hắn thật sẽ không đánh bạn gái sao, có phải hay không bạn gái còn không nhất định đâu. Nói không chừng là hắn muội muội, 38 cái đồng học âm thầm quan sát. Một có gió thổi cỏ lay, trong đàn chính là một đám thổ bát thử thét chói tai. Liêu Đình Nhạn tự cho là sẽ không bị phát hiện động tác nhỏ. Đều bị kính hiển vi phóng đại ở trong đàn nổ mạnh. Thượng tiết tự học buổi tối thời điểm, nhất ban một đám người mặt ngoài nghiêm túc học tập, ngầm tờ giấy truyền tống thường xuyên. Trong đàn cũng thường có người Spaymani nói chung, đại lão rất ít sẽ đến thượng tiết tự học buổi tối. Mà hôm nay, hắn tới, tuy rằng vẫn là ghé vào kia ngủ, nàng lấy ra tai nghe nghe ca, tắc một cái tai nghe ở đại lão lỗ tai, dũng khí đáng khen đại lão này đều có thể nhận hắn không? Phải có điểm thanh âm đều thực phiền sao, các ngươi nói cho ta. Đây là không phải một cái giả đại lão. Hắn là người khác giả trang đi một năm, ta liền trước nay chưa thấy qua hắn tính tình tốt như vậy thời điểm cao nhị nhất ban trong đàn tạc. Vài thiên, mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh, chỉ là còn có người thường thường nói tới kia hai vị. Từ Liêu Đình Nhạn chuyển tới bọn họ lớp học kia một ngày khởi. Thật giống như tiến vào tân lịch sử kỷ nguyên, bọn họ yên lặng một chỉnh năm phòng học, đột nhiên liền xuất hiện sinh cơ. Ban đầu là Liêu Đình Nhạn cùng người bên cạnh nói chuyện. Nàng cũng không có cố ý hạ giọng, bởi vì nàng đi đầu, đại gia bất chi bất giác, liền không hề hạ giọng nói chuyện, ngẫu nhiên có ầm ĩ không cẩn thận thanh âm quá lớn. Xảo đến vị kia ác long đại lão, nàng ngồi cùng bàn đều sẽ phụ trách trấn an. Lần đầu tiên phát hiện nàng ở cái bàn phía dưới lôi kéo đại lão tay lúc ẩn lúc hiện trấn an hắn. Đại gia quả thực muốn điên rồi. Đại lão bạn gái, thật sự có thể muốn làm gì thì làm money, ta cảm thấy nàng có thể có cái tôn hào. Kêu dũng giả đấu ác long cái kia dũng giả không? Dùng long kỵ sĩ càng chuẩn xác thảo. Mập mạp ngươi tư tưởng cũng quá dơ bẩn, ta cảm thấy các ngươi hai cái tư tưởng đều rất dơ bẩn. Tháng thứ nhất nguyệt khảo thành tích ra tới. Liêu Đình Nhạn không chút nào ngoài ý muốn là toàn ban đếm ngược đệ nhất. Nàng chính mình là sớm có đoán trước, cầm phiếu điểm ghé vào trên bàn uể oải. Nàng trước kia thành tích giống nhau, tuy rằng bị bạn trai dạy nửa năm, tưởng lập tức ở học bá ban bài tiến lên liệt, vẫn là có điểm khó khăn. Làm gì này phúc biểu tình, ngươi khảo không tốt, là ta không giáo hảo, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Tư Mã Tiêu nhéo nàng gáy. Đem nàng kéo lên, phi thường đương nhiên mà nói. Liêu Đình Nhạn nhìn nhìn bên cạnh đồng học, phát hiện bọn họ đều ở vùi đầu soát đề, giống như không nghe thấy bạn trai nói. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm không hổ là một đám học bá, chuyên chú học tập không có bát quái. Nàng để sát vào Tư Mã Tiêu, thấp giọng nói, cái này cuối tuần đi nhà ngươi bổ toán học vẫn là tiếng Anh, ta hai môn cũng chưa khảo hảo, ngồi ở. Bọn họ phía trước đồng học nhanh chóng lấy ra di động. Ở sách giáo khoa che lớp hạ lộc cộc đánh chữ phát trong đàn, ta vừa rồi nghe được Liêu Đình Nhạn nói cuối tuần đi đại lão ra trực tiếp đi trong nhà muốn làm gì thì làm. Muốn làm gì thì làm, cáo từ tê đại lão yêu sớm đều là như vậy trắng trợn táo bạo, sao hắn cho rằng trường học là nhà. Hắn khai Nga xin lỗi ta đã quên, thật là nhà hắn, buổi chiều đi học. Giảng bài thi, toán học lão sư đi lên báo điểm, điểm danh phê bình, Liêu Đình Nhạn thấp nhất toán học phân đứng mũi chịu sao. Đụng phải toán học lão sư lửa đạn, vị này toán học lão sư tương đối tuổi trẻ, mới vừa tốt nghiệp không bao lâu, nghe nói bằng cấp rất cao, vẫn là trường học lãnh đạo trong nhà thân thích, nàng dạy nhất ban một năm, nghiêm khắc hình tượng đã thâm nhập nhân tâm, đặc biệt thích nhục mạ học sinh. Toàn bộ nhất ban trừ bỏ Tư Mã Tiêu, cơ hồ đều cho nàng hung hăng mắng quá, điểm so phía trước muốn thấp, sai rồi nàng từng giảng quá đề, đi học nói câu lời nói, gặp gỡ nàng tâm tình không tốt, chính là không có việc gì, nàng đi học cũng muốn trước châm chọc mỉa mai một đốn. Phía trước nhất ban chuyển đi một người nữ sinh, chính là chịu không nổi nàng mắng khóc lóc chuyển ban, nàng cùng Tư Mã Tiêu giống nhau. Thuộc về nhất ban đồng học hai đại bóng ma tâm lý chi nhất. Ngươi biết ngươi kéo nhất ban nhiều ít bình quân phân sao, ngươi cái này thành tích là như thế nào? Đến nhất ban tới ta cùng ngươi nói, ngươi như thế nào tới tốt nhất như thế nào trở về? Ngươi nhìn xem ngươi khảo chính là thứ gì? Ngươi cái này đầu óc học cái gì toán học? Bằng không ngươi trở về nhấn mạnh tiểu học. Liêu Đình Nhạn đi lên lấy bài thi. Bị vị này lão sư châm chọc mỉa mai một hồi, bài thi đều trực tiếp ném ở nàng dưới chân, nàng xoay người lại nhạt, nghe được phía sau truyền đến một tiếng vang lớn, Tư Mã Tiêu đá phiên cái bàn. Kế tiếp cảnh tượng có thể nói nhất ban hỗn loạn nhất thời khắc. Cái này táo bạo đại lão đột nhiên bão nổi. Đầu tiên là đi lên bục giảng trực tiếp đem bục giảng cấp đá phiên. Sau đó đem bài thi toàn nện ở thét chói tai toán học lão sư trên người. Chỉ vào phòng học môn làm nàng lan, toán học lão sư lần giác thật mất mặt, ngoài mạnh trong yếu mà thét chói tai. Người chính là như vậy cùng lão sư nói chuyện Tư Mã Tiêu lười đến cùng nàng nhiều lời. Tiến lên liền tưởng đá người, bị Liêu Đình Nhạn ôm chặt eo sau này kéo. Bình tĩnh, chúng ta không đánh người a, hắn dáng vẻ kia quá dọa người. Đừng nói phía dưới các bạn học không dám cản, chính là toán học lão sư cũng cho hắn sợ tới mức hoa dung thất sắc. Giữa sân duy nhất một cái dám tới gần đại lão mà bị không hắn đá ra đi chỉ có Liêu Đình Nhạn. Nhưng nàng thế đơn lực cô, dùng ra ăn nãi sức lực mới ngăn trở Tư Mã Tiêu động thủ. Cố tình Tư Mã Tiêu không muốn tính, kéo nàng cái này con chồng trước, lại dùng sức đạp chân cái bàn. Ta làm ngươi lăn liền lăn, cái này lão sư ngươi cũng không cần đương, trở về cùng ngươi thúc thúc nói. Người thúc thúc cũng không cần tiếp tục ở trường học đãi, toán học lão sư sắc mặt đại biến. Xem hắn cái này nổi danh hỗn thế ma vương, nhìn lại toàn bộ ban không ai đứng ra vì nàng nói chuyện. Khí khóc lóc chạy đi rồi, Liêu Đình Nhạn ở các bạn học nhìn chăm chú hạ, đau đầu mà ôm Tư Mã Tiêu eo, liền lôi túm đem hắn mang ly phòng học, một đường hướng dưới lầu đi, nhất ban trong phòng học an tĩnh trong chốc lát. Bị lưu lại các bạn học hai mặt nhìn nhau. Ách, đại lão cùng Long kỵ sĩ xuống sân khấu đi đâu ta cảm thấy. Khả năng không nên kêu Long kỵ sĩ. Vừa rồi cái kia có phải hay không trong truyền thuyết trùng quan nhất nộ vi hồng nhan bằng không? Kêu trụ vương cùng Dương Quý Phi đi, này hai cái đều không phải một đôi a mau im miệng không phải. Bọn họ đi đâu a? Hình như là phía dưới rừng cây nhỏ, ghé vào bên cửa sổ thăm dò đi xem đồng học. Hội báo, ta giống như nhìn đến bọn họ hôn ai, nơi nào đâu làm ta cũng xem hạ oa. Đây là ở Thuận Mao sao, Cẩu Lương, ta có điểm ăn no căng, ngày hôm sau, chủ nhiệm lớp tuyên bố bọn họ toán học lão sư thay đổi người. Thay đổi vị hai mươi mấy năm tuổi nghề dạy học giáo viên già. Giảng bài tinh tế, tuy rằng đồng dạng có chút nghiêm khắc, nhưng là không yêu mắng chửi người. Tuyên bố đổi lão sư thời điểm, nhất ban đồng học toàn thể đứng dậy vỗ tay. Liêu Đình Nhạn phát hiện tất cả mọi người nhìn chính mình. Cảm kích chi tình bộc lộ ra ngoài. Liêu Đình Nhạn, ta cái gì cũng chưa làm a. Tư Mã Tiêu ở ồn ào trong tiếng nhíu mày ngẩng đầu. Lập tức bị Liêu Đình Nhạn ấn trở về. Ngươi ngủ, bọn họ mỗi ngày buổi sáng chạy bộ. Đối với Liêu Đình Nhạn tới giảng, đây là so toán học khóa còn làm đầu người đại sự. Nàng chạy rất chậm, một vòng xuống dưới có thể xuyễn thật lâu. Cố tình chạy xong liền phải đi làm thao. Liêu Đình Nhạn mệt thành cá chết, cũng không muốn nhúc nhích. Tư Mã Tiêu trước kia chưa bao giờ tới lớp chạy bộ. Sau lại Liêu Đình Nhạn tới, hắn cũng liền tới rồi. Hắn cũng không chạy ở đội ngũ bên trong, liền ở Liêu Đình Nhạn bên cạnh. Liêu Đình Nhạn chạy, hắn ỉ vào chân trường trực tiếp dùng đi, vừa đi một bên đối chậm chậm bạn gái tiến hành chào phúng. Người so với kia cái đồ lười quy quy bò còn chậm ăn đi, Liêu Đình Nhạn. Ta không được ngươi vũ nhục quy quy so với ta mau nhiều, chung quanh mắt nhìn mũi nhìn tim các bạn học sau lại mới biết. Được. Quy quy là đại lão dưỡng một cái sủng vật xa, Liêu Đình Nhạn nhắc tới nó tựa như nhắc tới nhi tử giống nhau. Tuy rằng ở nàng chạy bộ thời điểm Tư Mã Tiêu sẽ đối nàng tiến hành cực kỳ tàn ác đả kích. Nhưng Liêu Đình Nhạn căn bản là bất hòa hắn sinh khí. Chạy xong rồi thật sự quá mệt mỏi, nàng sẽ tà hữu nhìn xem những người khác đều đi rồi, liền lập tức ngồi dưới đất, mệt mỏi quá, đại khái là làm nũng. Dù sao mỗi lần như vậy, đại lão liền sẽ đem nàng bế lên tới, một chút đều không lãng mạn ôm pháp, cùng ôm tiểu hài tử dường như, nhất ban các nữ sinh ngầm nói thầm, đại lão này cũng quá thẳng nam, công chúa ôm A vì cái gì bất công chủ ôm ngẫu nhiên này hai người sẽ chạy thoát thể dục buổi sáng. Nguyên bản trốn thể dục buổi sáng học sinh hội tụ tập ở rừng cây nhỏ mặt sau trốn tránh. Nhưng là Từ đại lão cũng mang theo Liêu Đình Nhạn đi nơi đó lúc sau. Bên kia liền thành bọn họ chuyên trúc trốn thao thánh địa. Có người chạy qua thời điểm, nhìn đến đại lão ngồi ở ven tường soát di động, Liêu Đình Nhạn bắt lấy hắn tay nằm ở hắn trong lòng ngực nghỉ ngơi. Trên người cái đại lão giáo phục áo khoác, hai người an an tĩnh tĩnh mà đãi ở bên nhau. Các người biết không, đại lão sẽ cho bạn gái mua bữa sáng, không có khả năng đi ta cảm giác đại lão đều không ăn cái gì. Hắn đều không đi món ăn bán lẻ phô đi ta hôm nay thấy được. Hắn mua bữa sáng, còn mua một đống đồ ăn vặt, này đó chính hắn khẳng định không ăn, đương nhiên là cho bạn gái, Liêu Đình Nhạn xé một cái kẹo cao su nhai. Phát hiện trước bàn mịt mờ mà ở nhìn chằm chằm nàng trong tay kẹo cao su. Nàng đệ một cái qua đi, người muốn ăn sao trước bàn run rẩy tiếp nhận một mảnh kẹo cao su. Ở trong đàn cuồng phát tin tức. Ta ăn tới rồi đại lão cấp bạn gái mua đồ ăn vặt qua quá hâm mộ ta cũng muốn đại. Lão đi mua, có thể cất chứa đi lên, hận nào như thế nào ta không ngồi ở bạn gái bên cạnh đâu trải qua dũng giả. Long kỵ sĩ, Dương Quý Phi chờ một loạt xưng hô, bất chi bất giác, mọi người đều yên lặng mà bắt đầu kêu Liêu Đình Nhạn vì bạn gái. Liêu Đình Nhạn nhận thấy được bốn phương tám hướng ánh mắt. Nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là không nên ở phòng học ăn đồ ăn vặt. Các vị học bá đồng học ánh mắt đều hảo nóng rực. Nàng yên lặng đem đồ ăn vặt thả lại bàn học, tính, khắc chế một chút chính mình. Nàng nhìn chính mình trong tay luyện tập sách, phồng lên mặt tính nửa ngày không tính ra tới. Yên lặng liền giấy mang bút nhét vào bên cạnh, Tư Mã Tiêu bị nàng chọc tình. Tiếp nhận giấy bút, thành thạo viết xong ném về cho nàng. Liêu Đình Nhạn, ta chiếu sao Tư Mã Tiêu? Sao, khảo thí cũng chiếu ta sao? Liêu Đình Nhạn nghe không quá ra tới hắn có phải hay không ở phản phúng. Ta đây chính mình viết Tư Mã Tiêu. Ta làm người khảo thí thời điểm sao ta? Liêu Đình Nhạn hạ giọng. Kìa nhiều ngượng ngùng nói ngươi đừng nói lớn tiếng như vậy a bị nghe được Tư Mã Tiêu. Suy tiếng Anh luyện tập cuốn buổi tối muốn giao. Liêu Đình Nhạn còn có hai chương không viết xong. Liêu Đình Nhạn, cứu mạng cứu ta Tư Mã Tiêu. Giao cái gì, không giao tính, Liêu Đình Nhạn. Ta viết không xong rồi Tiêu Cầu xin chọc Tư Mã Tiêu cho nàng nháo đến sách thanh. Xả quá nàng dư lại hai chương tiếng Anh cuốn. Cầm chỉ bút câu lựa chọn. Hắn tốc độ thực mau. Xem hai mắt liền là tả câu xong rồi. Thái độ tùy tiện, lại dùng sức. Bài thi đều mau cho hắn cắt qua. Liêu Đình Nhạn, không thể tùy tiện loạn tuyển Tư Mã Tiêu. Ngươi cho rằng ta là ngươi, sau lại bài thi phát xuống dưới. Quả nhiên một cái không sai. Toàn ban duy nhất toàn đối chính là Liêu Đình Nhạn Tư Mã Tiêu chính mình căn bản không viết. Biết được nội tình các bạn học, mẹ nó hảo hâm mộ chậm rãi. Nhất ban các bạn học thành thói quen đại lão ở bạn gái trước mặt lại dễ nói chuyện lại ngoan ngoãn. Phục tùng bộ dáng, cùng trước kia so sánh với, tuy rằng đều giống lão hổ, nhưng trước kia là thật sự sẽ ăn thịt người lão hổ. Hiện tại là hổ giấy, ngẫm lại còn có điểm quỷ dị tương phản manh, vừa rồi đại lão cùng ta nói chuyện, à hắn chủ động cùng ngươi nói chuyện nói cái gì, hắn đem ta. Túi chườm nóng cầm đi, Nga, đã hiểu, khẳng định là cho bạn gái, Liêu Đình Nhạn tới gì bụng đau. Ôm cái túi chườm nóng uể oải tháp tháp, nàng nhìn mắt bên cạnh bạn trai, cọ qua đi, ta hảo muốn ăn đậu đỏ băng, Tư Mã Tiêu bế nghẽ nàng. Ngươi muốn chết Liêu Đình Nhạn, ngươi nghe ta nói, tuy rằng là băng, nhưng là đậu đỏ bổ huyết Tư Mã Tiêu nhìn nàng. Liêu Đình Nhạn, hảo bá, ta đây không ăn, như vậy nhìn quái đáng thương, đi học hơn 10 phút, Tư Mã Tiêu nhìn Liêu Đình Nhạn rủ xuống đôi mắt. Nghe nàng hữu khí vô lực thanh âm, đứng dậy đi ra ngoài, nhỏ yếu bất lực lại đáng thương còn thường xuyên bị bói thẻ âm nhạc lão sư không dám hỏi. Cũng không dám nói, coi như không phát hiện, kết quả người đi ra ngoài không trong chốc lát, cầm cái đậu đỏ băng lại đã trở lại, ở trước mắt bao người, làm hắn ngồi cùng bàn ăn một ngụ mani âm nhạc lão sư. Tốt, các bạn học, chúng ta hôm nay tới thưởng thức một đầu hôn lễ khúc quân hành, nhất ban đồng học yên lặng mà vì. Âm nhạc lão sư vỗ tay. Sau lại, Tư Mã Tiêu cùng Liêu Đình Nhạn hôn lễ thời điểm, nhất ban sở hữu đồng học đều bị mời trình diễn. Bọn họ nghe kia hôn lễ khúc quân hành, đều không khỏi nhớ tới cao trung khi cái kia có ve minh cùng trời xanh mây trắng sau giờ ngọ. Đại lão nhìn bạn gái ánh mắt hảo ôn nhu a, hàng phía trước nữ sinh lặng lẽ cùng chính mình ngồi. Cùng bàn nói Thamani vườn trường tiểu chuyện xưa xong tác giả có lời muốn nói. Hảo, Internet bản cuối cùng một cái phiên ngoại lạp toàn văn đến tận đây kết thúc cá mặn này bổn ký xuất. Bản, còn muốn khắc viết một cái thật thể thư phiên ngoại, cho nên đại gia còn muốn nhìn cái gì phiên ngoại a? Hết chương.